Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Đứng tại Thái Âm Tinh bên ngoài, Tô Hàn nhìn xuống phía dưới to lớn tinh thần, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ thứ gì. Dương thiếu gia biết, đây là Thái Âm Tinh bên trên cấm chế chi lực, chặn lại ánh mắt của mình. Thử nghiệm nhấc chân hướng về phía trước, một đạo vô hình cách trở chặn lại hắn đường đi. Rõ ràng một thân lực lượng có thể xé xác viễn cổ long tượng, nhưng ở cái này vô hình bình chướng trước mặt, Dương thiếu gia vậy mà không cách nào hướng về phía trước nửa bước. Cũng may, mặc dù có cấm chế ngăn cản, nhưng Thái Âm Tinh bên trên cấm chế tựa hồ cũng không có lực phản kích lượng, chỉ là đem hết thảy muốn kẻ xông vào ngăn cản bên ngoài mà thôi. Mấy lần nếm thử đều không thể đột phá trước mắt cấm chế về sau, Dương thiếu gia quả quyết từ bỏ dãy giụa, lui lại mấy bước, đứng phía trên Thái Âm Tinh. Dương thiếu gia há mồm khẽ hấp, Bắc Minh thôn thiên thuật to lớn hấp lực truyền đến, như muốn đem trọn cái Thái Âm Tinh nuốt mất bình thường. Nhân gian giới, vô số chưa từng ngủ mọi người đột nhiên phát hiện, ánh trăng trong ngần đang tại một chút xíu biến mất, mặt đất tựa hồ bắt đầu một chút xíu lâm vào hắc ám. Có hiếu kỳ người ra khỏi phòng đứng ở trong sân quan sát, lại nhìn thấy mặt trăng tựa hồ tại từng chút biến mất thân hình, tựa hồ đang bị thứ gì từng khối ăn hết bình thường. Không tốt rồi, thiên cẩu ăn tháng rồi, người tới đây mau, thiên cẩu thôn nguyệt a. Nhân gian giới, vô tri ngu muội phàm nhân tưởng rằng thiên cẩu muốn ăn rơi mặt trăng, thu xếp lấy khua chiêng gõ trống đốt pháo, muốn dọa lùi thiên cẩu cứu bọn hắn mặt trăng. Thái Âm Tinh bên ngoài, Dương thiếu gia miệng mở rộng hút nửa ngày, ánh trăng đều để hắn cho ăn vào trong bụng. Cái kia Thái Âm Tinh bên ngoài cấm chế lại không hề động một chút nào. Dương thiếu gia, đình chỉ Bắc Minh thôn thiên thuật. Dương thiếu gia vuốt vuốt có chút mỏi như quai hàm, nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Hệ thống, người gian thương này a. Nói xong Bắc Minh thôn thiên thuật đâu? Nói xong mấy ngày liền đều có thể nuốt đâu? Cái kia chủ ký sinh mình suy nghĩ thật kỹ, người dùng Bắc Minh thôn thiên số có phải hay không thanh thiên đô cho cắn một khối? Dương thiếu gia cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ thật đúng là thanh thiên đạo không trọn vẹn ý chí đều nuốt một khối, cho nên p vẫn là p mấy ngày liền đều có thể nuốt Bắc Minh thôn thiên thuật. Ngươi bây giờ nói cho ta biết nuốt cái Thái Âm Tinh bên trên cấm chế đều nuốt không được. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Nhân gian giới, tại Dương thiếu gia thu Bắc Minh thôn thiên thuật xoa mỏi như quai hàm thời điểm, ánh trăng một lần nữa vung hướng về phía mặt đất. Một đám khua chiêng gõ trống người vứt bỏ cái chiêng, buông ra trống, tập hợp một chỗ vây quanh đống lửa giật nảy mình. Chúc mừng bọn hắn chiến thắng tà ác, xua đuổi muốn ăn hết mặt trăng thiên cẩu. Chỉ là 9 vạn dặm khoảng cách, cho dù Dương thiếu gia thính lực cho dù tốt, vậy nghe không được phía dưới thanh âm. Nếu không không biết nó có thể hay không bị phía dưới chúc mừng cho tươi sống tức chết. Đứng tại Thái Âm Tinh bên ngoài suy nghĩ nửa ngày, một kế không thành, Dương thiếu gia tái sinh một kế. Đã Bắc Minh thôn thiên thuật bởi vì chính mình tu vi không đủ nuốt không nổi lớn như vậy cấm chế, vậy mình liền từng miếng một mà ăn thôi. Phản chính tự mình răng lợi tốt, liền không có mình không cắn nổi đồ vật, liền cửu thế tình kiếp mình đều có thể cho nhai. Thiên đạo không trọn vẹn ý chí mình đều có thể cho nuốt xuống. Huống chi là Thái Âm Tinh bên trên chỉ là cấm chỉ. Nghĩ đến liền làm, lại một lần nữa Dương thiếu gia bay đến Thái Âm Tinh bên trên. Cảm nhận được một lần kia từng cách trở về sau, Dương thiếu gia không lui về phía sau chút nào một tia. Ngẩng đầu, há mồm, a ô tương đương, cắn một cái hạ. Răng rắc tương đương, cấm chế bị Dương thiếu gia cắn rơi mất một ngụm. Giòn, liền là không có vị gì. Ân cấm chế này cảm giác không sai, liền là không có mùi vị gì. Lần sau có thể mang một ít gia vị đến, thử một chút thanh cấm chế hương vị cho làm cho ăn ngon điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương thiếu gia ngoài miệng không ngừng a ô, a ô, a ô. một ngụm tiếp lấy một ngụm, nhanh chóng tiêu diệt thái âm tinh bên trên cấm chế, liên tiếp cắn mấy trăm miệng về sau. Dương thiếu gia đột nhiên phát hiện một vấn đề, mình đã cắn mấy trăm miệng, cấm chế này vậy mà chỉ thiếu một khối nhỏ, mà toàn bộ thái âm tinh, mặc dù không có thái dương tinh lớn, nhưng cũng là có thể xưng quái vật khổng lồ tồn tại. Thái âm tinh quanh thân hiện đầy cấm chế, mình loại này phương pháp ăn, đến ăn tới khi nào mới có thể là cái đầu. Cho nên nếu như có thể thanh cái này thái âm tinh biến nhỏ một chút, mình bắt đầu ăn liền có thể nhanh rất nhiều a. Ân từ khi trí lực đạt được tăng phúc về sau đã cảm thấy đầu óc càng ngày càng linh hoạt. Không sai, ta Dương thiếu gia quả nhiên liền mẹ hắn là một thiên tài. Nghĩ như vậy, Dương thiếu gia đột nhiên lại phát hiện, mình tựa hồ không có thanh thái âm tinh biến thủ đoạn nhỏ a. Hệ thống, người biết có hay không cái gì có thể thanh thái âm tinh biến thủ đoạn nhỏ không? Có, thật là có. Dương thiếu gia ánh mắt sáng lên. Cái gì? Tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn. Ăn cái gì có thể đạt được? Ăn một cái chấn nguyên tử. Dương thiếu gia. Ê, đừng cho là ta không biết chấn nguyên tử. Đây chính là trong truyền thuyết đại năng. Liền tề thiên đại thánh đều trốn không thoát bàn tay hắn, trong lòng còn có tại. Người mẹ nó để cho ta ăn chấn nguyên tử. Người có phải hay không cố ý muốn hại ta? Ta Dương thiếu gia thông minh đâu. Chấn nguyên tử thế nhưng là hình người. Người đừng nghĩ lừa ta ăn người. Tô Lạc, kim cương trạc cũng có thể thanh thái âm tinh biến tiểu. Kim cương trạc, Dương thiếu gia suy nghĩ một chút. Vậy cái này muốn ăn cái gì? Ăn một cái thái thượng lão quân. Tô Lạc, mẹ nó, chấn nguyên tử là hình người. Thái thượng lão quân liền không phải hình người. Với lại trọng điểm không phải là không phải hình người vấn đề tốt a. Trọng điểm là cái này hai đều thuộc về thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết ngươi tồn tại. Ngươi ăn được không? Không ăn chấn nguyên tử. Dương thiếu gia có chút yên tâm mấy điểm. Cái kia ăn cái gì? Ăn thanh nghiêu. Thanh nghiêu. Thái thượng lão quân nuôi cái kia đầu thanh nghiêu. Dương thiếu gia cảm thấy hỗn đản hệ thống nhất định là tại hố mình. Thanh nghiêu đây chính là liền tôn hầu tử đều không thể làm gì tồn tại. Mình có thể ăn được thanh nghiêu. Lại muốn hại hắn chịu chết. Trong lòng không cao hứng. Có tính tình nhỏ Dương thiếu gia quyết định không còn phản ứng hỗn đản hệ thống. Một người đứng tại thái âm tinh bên trên bị mình cắn rơi mất một khối nhỏ cấm chế chỗ tinh thần. Chán nản, làm bị thương, làm bị thương. Suy nghĩ liền không tự giác lại bay xa. Ai thật vất vả nhớ tới một cái thanh thái âm tinh biến tiểu có thể nhanh chóng ăn hết cấm chế. Biện pháp, kết quả còn khổ bức phát hiện chính mình không có thanh thái âm tinh biến thủ đoạn nhỏ. Trong lòng toái toái niệm, Dương thiếu gia ghé vào cấm chỉ bên trên tiếp tục cắn, mà bắt đầu. A-O tương đương, A-O tương đương, A-O tương đương, tựa hồ là vì phát tiết đối hệ thống không dối gạt. Mỗi cắn một cái Dương thiếu gia đều phát ra hung hăng cắn xé thanh âm. Tô Lạc, cho nên không non thanh thái âm tinh biến nhỏ, người liền không sẽ đem mình biến lớn. Hoặc là thanh cấm chế cắn thủng một viên miệng nhỏ, người biến tiểu phi đi vào. 72 biến cùng pháp thiên tượng địa là trắng cho ngươi. Rõ ràng trí lực cho tăng phúc một điểm a, làm sao vẫn là như thế thiểu năng trí tuệ cảm giác đâu. Ngay tại Tô Lạc như thế bất lực đậu đen rau muống thời điểm, Dương thiếu gia đột nhiên dừng động tác lại. Trong đầu có linh quang chợt lóe lên. A, không đúng. Không thể thanh thái âm tinh biến nhỏ. Ta có thể biến lớn a. Hắn rốt cục nhớ tới mình có pháp thiên tượng địa thần thông. Lắc mình biến hóa. Hóa thành vạn trượng cự nhân. Miệng rộng một trương đối thái âm tinh bên ngoài cấm chế cắn. Nhân gian. Còn đang ăn mừng mình chiến thắng thiên cầu các phàm nhân đột nhiên nhìn thấy trước mắt một màng. Lớn bóng mờ, ánh trăng lại một lần nữa đã mất đi tung tích. Ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái quái vật khổng lồ chính đối mặt trăng mở ra miệng to như chậu máu. Hắn muốn thanh mặt trăng ăn hết. Không tốt rồi, thiên cầu lại muốn ăn mặt trăng. Không chỉ là ai hô một cuống họng, đám người phạch một cái đi tư tán. À, thiên cầu ăn mặt trăng. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nhìn không thấy thiên cầu thời điểm khua chiêng gõ trống hù dọa một chút liền xong rồi. Thật giống như mọi người đều dùng tại cùng ác thế lực làm đấu tranh giống như. Đến ở hiện tại các ngươi mẹ nó là không nhìn thấy tên kia lớn bao nhiêu cái. Hù dọa hắn. Không cho hắn ăn mặt trăng. Vạn nhất hắn không muốn ăn mặt trăng. Đổi thành muốn ăn thịt người làm sao bây giờ. Một ngụm xuống tới đại gia hỏa đều phải ợ ra dám tốt a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.